Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 994, thời không truyền nhân Trương Nhược Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 994, thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần ỉ lâu nghe mưa gió cũng biết nguyện. Nhạt xem giang hồ đường, trên đường nhân tâm hiểm, vũ dạ lãnh phong gấp một kiếm một hồn đoạn. Trương Nhược Trần ôm lấy thạch mỹ nhân, ngồi ở tầng thứ ba cắt trên lầu, nghe ngoài cửa sổ tiếng mưa gió, như là quên bên ngoài sát kiếp, kìm lòng không được khóe miệng lộ ra một đạo đường cong. Đã là sáng sớm thời gian, vũ cũng không có ngừng, ngược lại hạ được càng gấp. Đêm qua, Mộ Dung Nguyệt, đại tư không, nhị tư không đã tới hôm khác vui cười gian, hơn nữa đem khai nguyên lộc đỉnh cùng thanh giáp thánh tượng tượng hồn đưa tới. Trương Nhược Trần đưa bọn chúng toàn bộ để đặt tiến càn khôn thần mộc đồ, mặc dù thực lực cường đại đại tư không cùng nhị tư không cũng không ngoại lệ. Nói cho cùng, đại tư không cùng nhị tư không còn không có vượt qua nhập thánh cảnh, gặp được chính thức thánh cảnh sinh linh, rất có thể hội gặp nguy hiểm. Trương Nhược Trần cũng không có đem thạch mỹ nhân, đưa vào tiến đầu quyền thế giới. Nguyên nhân có hai điểm. Thứ nhất, nói cho cùng, thạch mỹ nhân là ma giáo công chủ, một khi tâm cảnh của nàng khôi phục muốn cướp đoạt càn khôn thần mộc đồ, Trương Nhược Trần căn bản không phải đối thủ của nàng. Trương Nhược Trần có thể làm được chân thành đối xử mọi người, nhưng là ai còn nói được thanh, người khác có thể hay không lấy oán trả ơn. Đối mặt càn khôn thần mộc đồ bảo vật như vậy, đừng nói là kiếm thánh, coi như là đại thánh, cũng sẽ ra tay cướp đoạt. Trong lịch sử, máu chảy đầm đìa ví dụ thật sự quá nhiều, không có tuyệt đối nắm chắc Trương Nhược Trần sẽ không đem chính mình lớn nhất bí mật bộc lộ ra đi. Thứ hai, Trương Nhược Trần cũng là muốn thông qua chiến đấu, rửa thạch mỹ nhân tâm. Nếu là có thể đem nàng tỉnh lại, dựa vào thực lực của nàng, đủ để quét ngang ma giáo chư cường, có thể hóa giải hết thảy nguy cơ. Thiên nhạc gian bên ngoài, bố trí có 3 tầng trận pháp, mặc dù là thánh giả cũng không có khả năng lặng lẽ bỏ chạy. Đã là ngày hôm sau sáng sớm, bởi vì bầu trời mây đen rậm rạp, sắc trời như trước hay vẫn là rất lờ mờ. Âu Dương Hoàn tại trong mưa, đứng suốt một đêm, Tề Phi Vũ chống một thanh phiến, lộ ra duyên dáng yêu kiều, đứng tại Âu Dương Hoàn bên cạnh nói. Mẫu thân có thể hay không quá chuyện bé xé ra to, vì một cái thạch mỹ nhân, một cái Cố Lâm Phong, cần vận dụng toàn bộ châu quang các lực lượng. Âu Dương Hoàn đại khái đã đoán được vài phần chân tướng, cũng thì càng thêm minh bạch việc này đến cỡ nào trọng yếu, một khi tin tức để lộ toàn bộ Bái Nguyệt thần giáo đều muốn phát sinh rung chuyển. Việc này tuyệt đối không thể có mắt, Âu Dương Hoàn cũng không có hướng Tề Phi Vũ giải thích chằm chằm vào xa xa lầu các sinh ra một loại dự cảm bất tường, nói. Ta đi thiên nhạc gian nhìn một cái, ta tùy ngươi cùng đi, Tề Phi Vũ đi theo. Hai người bọn họ đi vào lầu các phía dưới, không có lập tức xâm nhập đi vào, mà là tại âm thầm quan sát cảm giác cảm thấy bên trong quá mức yên tĩnh. Lầu các lên, một cái nam tử xa lạ thanh âm vang lên. Hai vị như là đã đến, vì sao không tiến đến một tử. Cái thanh âm này tuyệt đối không thuộc về Cố Lâm Phong. Âu Dương Hoàn cùng Tề Phi Vũ liếc nhau một cách, lập tức thân hình của bọn hắn lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc bọn hắn đã xuất hiện tại lầu các tầng thứ ba, đem cửa gỗ đẩy ra chỉ thấy gian phòng trung ương, ngồi hai người. Một cái là thạch mỹ nhân, khác một người tuổi còn trẻ nam tử, bọn hắn lại hoàn toàn chưa từng gặp qua. Âu Dương Hoàn như trước bảo trì chấn định tự nhiên thần sắc rất nhanh tại trong lầu các quét mắt liếc hỏi. Các hạ thật sự là hảo thủ đoạn, rõ ràng có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập tiến nơi đây. Cố Lâm Phong đâu, Mộ Dung thế gia tu sĩ đâu? Trương Nhược Trần như trước ngồi dưới đất, vuốt ve trong tay trầm nguyên cổ kiếm, nói. Tự nhiên là đã bị ta cất bước, ta không tin, Âu Dương Hoàn lắc đầu, ta có thể vô thanh vô tức xâm nhập tiến đến, chẳng lẽ không thể vô thanh vô tức đem người cất bước? Trương Nhược Trần phản hỏi một câu, có người có thể đủ vô thanh vô tức xông qua 3 tầng trận pháp hơn nữa, tránh thoát châu quang các sở hữu ma giáo cao thủ cảm giác. Mặc dù là thánh cảnh sát thủ cũng không có khả năng có bổn sự như vậy. Đừng cố lộng huyền hư, người đến cùng là người nào? Tề Phi Vũ lạnh quát một tiếng. Trương Nhược Trần nói ra, nghe được 3 chữ kia, mặc dù là dùng Âu Dương Hoàn cùng Tề Phi Vũ tâm cảnh, cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc, cảm giác được thập phần không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, Trương Nhược Trần khôi phục diện mạo như trước, cũng không có sử dụng Cố Lâm Phong thân phận. Âu Dương Hoàn cùng Phi Vũ chỉ là thấy qua Lâm Nhạc, cũng chưa từng gặp qua Trương Nhược Trần diện mạo, tự nhiên cũng sẽ không có đưa hắn nhận ra. Thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần. Không sai, Trương Nhược Trần nói, tại thời khắc này, Âu Dương Hoàn rốt cục có chút tin tưởng, Trương Nhược Trần trước nói ra. Cái khác người làm không được sự tình, khống chế thời gian lực lượng cùng không gian lực lượng thời không truyền nhân, chưa hẳn làm không được. Âu Dương Hoàn nói, đã ngươi đã đem Cố Lâm Phong cùng Mộ Dung Thế Gia tu sĩ toàn bộ cất bước, vì sao không có cùng một chỗ ly khai, ngược lại còn ở tại chỗ này? Ta ở tại chỗ này, chỉ là muốn cho các ngươi giảng một cái đạo lý. Cái gì đạo lý? Tề Phi Vũ hỏi. Trương Nhược Trần lôi kéo Thạch Mỹ Nhân tay, chậm rãi đứng dậy, chằm chằm hướng Âu Dương Hoàn cùng Tề Phi Vũ, không chậm không vội mà nói. Vô luận ma giáo các ngươi bên trong như thế nào tranh đấu, Phi Vũ kiếm thánh lại là của ta nửa cái lão sư cùng nửa cái bằng hữu, các ngươi không nên như vậy đối với nàng. Tề Phi Vũ trong mắt hiện lên một tia dị sắc, lập tức đem trong lòng nghi hoặc toàn bộ nghĩ thông suốt, có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Bá, không hề dấu hiệu Trương Nhược Trần trực tiếp thi triển ra khắc độ kiếm pháp chiêu thứ nhất, một khắc tứ phương biến. Màu đen trầm nguyên cổ kiếm, giống như lưu quang bình thường, hướng Âu Dương Hoàn cùng Tề Phi Vũ chém ngang tới. Âu Dương Hoàn lo lắng Tề Phi Vũ an nguy, lập tức bắt lấy cổ tay của nàng, thi triển ra thất tinh bước liên tục chân đạp màu đen hoa sen, liên tiếp hướng lui về phía sau 7 bước, bay ra lầu các nhảy vào tiến màn mưa bên trong. Ầm ầm, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí bay ra, đem 3 tầng cao bằng gỗ lầu các hoàn toàn xé nát, hướng phía dưới sụp đổ, hóa thành một khối phế tích. Âu Dương Hoàn nhìn về phía trên quần áo một đạo hai thốn trường nứt ra, trong nội tâm âm thầm rùng mình. Thật nhanh kiếm, kiếm tứ, hay vẫn là kiếm ngũ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh như vậy kiếm, Âu Dương Hoàn cũng chỉ là cùng Tuyết Vô Dạ giao thủ thời điểm nhìn thấy qua. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần kiếm đạo đã có thể cùng Tuyết Vô Dạ sánh vai? Âu Dương Hoàn chằm chằm hướng xa xa Trương Nhược Trần, lại lắc đầu. Hắn nhìn ra được Trương Nhược Trần tu vi cũng không tính quá mạnh mẽ, cùng Tuyết Vô Dạ còn có chênh lệch rất lớn. Trương Nhược Trần dẫn theo màu đen trầm uyên cổ kiếm, lôi kéo Thạch Mỹ Nhân tay, một loại bế nghệ tư thái, nhìn quét tứ phương. Trong bóng tối, từng đạo màu đen bóng người, toàn bộ đều lao tới, chân có mấy trăm người, đều là cường giả. Trong đó có hơn 10 người phát ra khí tức thập phần cường đại, giống như hồng hoang, giống như núi cao sừng sững tại trong mưa, cho người một loại cường đại lực áp bách. Âu Dương Hoàn dương giọng nói, Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc là nơi nào đến tự tin, lại dám một mình một người khiêu chiến Bái Nguyệt Thần Giáo. Ai nói ta là một mình một người? Trương Nhược Trần nói, xoạt, từng sợi quỷ khí theo Trương Nhược Trần trong tay áo bay ra, ngưng tụ thành một cái tịnh lệ thân ảnh, rối tung lấy tóc dài, đứng tại giữa không trung. Đúng là Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Gần đây một thời gian ngắn, Huyết Nguyệt Quỷ Vương một mực đều tại đồ quyển thế giới tu luyện, tăng thêm hấp thu đại lượng tiếp thiên thần một cái cọc gỗ bên trong tử vong chi khí, tu vi đã nâng cao một bước. Huyết Nguyệt Quỷ Vương trên người phát ra quỷ khí, đem trọn cái châu quang các bao phủ, khiến cho cái này một phiến thiên địa trở nên đen kịt lạnh như băng, sở hữu thảm thực vật đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên khô héo. Chỉ là trong nháy mắt, nơi đây giống như là biến thành tu la địa ngục. Mọi người coi chừng, đó là một quỷ vương, thực lực có thể so với thánh giả. Nhìn thấy quỷ vương hiện thân, vây quanh ở bốn phía hắc y nhân, cảm giác được sợ hãi, nhao nhao hướng lui về phía sau đi. Âu Dương Hoàn ngược lại là đặc biệt tỉnh táo, hạ lệnh. Mở ra thập phương thiên lôi trận, châu quang các làm như ma giáo tụ tập tài phú trọng địa, tự nhiên là bố trí có thủ hộ đại trận cùng công kích đại trận. Một khi mở ra trận pháp, mặc dù là thánh giả cũng có thể chấn giết. Nhưng mà tọa trấn châu quang các bốn cái phương vị trận pháp sư, đem thập phương thiên lôi trận khởi động thời điểm, lại không có bất cứ động tĩnh gì. Chuyện gì xảy ra, chúng ta mỗi tháng sẽ kiểm tra một lần trận pháp minh văn, vì sao nhưng không cách nào khởi động trận pháp? Rốt cuộc là ở đâu ra ngoài ý muốn? Châu quang các bên trong trận pháp sư toàn bộ đều gấp đến độ xoay quanh. Giờ phút này, tiểu hắc theo lòng đất bò lên đi ra, hướng bốn tòa trận tháp phương hướng nhìn lại, nhếch miệng cười cười, nâng cao lông xù lồng ngực, lộ ra rất có cảm giác thành tựu. Chính là một tòa thất phẩm trận pháp, há có thể làm khó bổn hoàng. Đêm qua tiến vào phòng đấu giá trước khi, Trương Nhược Trần tựu làm cho tiểu hắc đi phá hư châu quang các lòng đất trận pháp minh văn, vì chính là hiện tại thời khắc này. Hắc hắc, hiện tại đến phiên bổn hoàng đến chúa tể sinh tử của các ngươi. Tiểu hắc rất hưng phấn, điều động thánh khí, hội tụ tại hai móng, sau đó, đem thánh khí đánh vào tiến lòng đất. Ầm ầm, châu quang các ở bên trong, vọt lên 72 căn đường kính 1 mét cột sáng màu trắng, thẳng vào vân tiêu, khiến cho thiên khung mây đen rất nhanh phiên cồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cái cự đại trận pháp ổ quay, tại trong mây, ngưng tụ ra đến. Rậm rạp chằng chịt lôi điện đan vào cùng một chỗ, phát ra lốp ba lốp bốp thanh âm, tạo thành thanh thế kinh động đến trong chợ đêm tất cả thế lực lớn. Châu quang các rõ ràng khởi động thập phương thiên lôi trận, hẳn là gặp đại địch. Cũng không biết là ai cũng dám cùng ma giáo đối nghịch. Cái hướng kia quỷ khí trùng thiên, che bầu trời lấp mặt đất, rất có thể là một quỷ vương cùng ma giáo đấu. việc này không phải chuyện đùa thế nào nhóm hay vẫn là không muốn nhúng tay đi vào. Trong chợ đêm tất cả đại tà đạo thế lực cũng không có rỗi ra viện trợ chi thủ, lập tức mở ra phòng ngự đại trận, sợ gặp ảnh hưởng đến. Châu Quang các bên trong ma giáo tu sĩ, trông thấy thập phương thiên lôi trận thành công mở ra toàn bộ đều ám ám thở dài một hơi. Tuy nhiên, không có thập phương thiên lôi trận, bọn hắn cũng có lòng tin đem Trương Nhược Trần cùng huyết nguyệt quỷ vương cầm xuống, nhưng là, lại nhất định sẽ thương vong thảm trọng, thậm chí toàn bộ châu quang các đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Như vậy tổn thất bọn hắn chịu không nổi. Châu quang các chủ hướng trên đỉnh đầu trận pháp ổ quay nhìn thoáng qua thỏa mãn nhẹ gật đầu, đứng dậy, cất giọng nói. Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Nếu là thập phương thiên lôi trận lực lượng hạ xuống tới, mặc dù có một vị quỷ vương che chở ngươi, ngươi cũng chỉ có thể là thần hình đều diệt kết cục. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta đã không thu được tay, đêm nay, nhất định chính là ngươi chết ta sống. Ngươi là tại tìm chết. Châu Quang các chủ ánh mắt đem Trương Nhược Trần tập trung, từng sợi màu đen ma khí từ ngón tay tuôn ra, hình thành từng vòng rung động, đem huyết nguyệt quỷ vương phát ra quỷ khí phá tan mà mở. Chỉ lần này một điểm, có thể nhìn ra, người này tu vi thâm bất khả chắc rất có thể đã vượt qua nhập thánh cảnh. Nhưng mà châu quang các chủ thủ đoạn công kích còn không có đánh ra thiên không phía trên, trận pháp ổ quay trung tâm, một đạo chén ăn cơm thô lôi điện bổ rơi xuống, công bằng, vừa vặn kích tại đỉnh đầu của hắn. Châu quang các chủ cả người đều cứng đờ, ngừng tụ ra đến ma khí toàn bộ đều bị đánh tan, toàn thân trở nên cháy đen, tóc lập vẫn còn mạo hiểm khói đen. Cách chương.